Thay đổi số mệnh nữ phụ, quyển 1 chương 2, đổi tên, gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe Mạc Yên Nhiên nói xong, gương mặt ai cũng tái nhợt hết và có đa phần không hiểu lời Mạc Yên Nhiên nói. Từ Ly Quốc giọng sợ hãi run nói, khả hi à, con là con gái ta sao con lại đổi tên. Mạc Yên Nhiên ánh mắt khinh miệt liếc Từ Ly Quốc nói. Cha à, cha là người họ Từ còn con là người họ Hàn sao liên quan đến cha. Cha chỉ là ở dưới nhà họ Hàn thôi chứ đâu có huyết mạch chính thống nhà họ Hàn. Mà con đổi tên thì liên quan gì đến cha? Cuộc sống với tên của con là do con tự quyết định không ai có thể can thiệp được. Mạc Yên Nhiên thản nhiên nói rồi nhanh chóng bước đi vào xe mặc cho. Đại gia đình, họ vẫn còn sững sờ ở đó. Anh họ nàng, Gia Minh ánh mắt thoáng qua có vẻ hững hờ lẫn thiện cảm thầm nghĩ hắn mới đi du học có 2 năm quay về liền thấy trước mặt mình là một người khác chứ không còn là Mạc Yên Nhiên luôn khóc nhè và nhút nhát như trước làm hắn thấy nàng có chút thú vị. Niên Di cũng sững sờ hồi lâu rồi nhanh chóng định thần lại liền thì thầm nói với mẹ nàng. Mẹ ơi, 2 năm qua xảy ra chuyện gì à, sao hôm nay nha đầu Khả Hy nó như bị tẩu hỏa nhập ma vậy bị biến thành người khác. Niên Di biết nha đầu nàng ăn hiếp suốt 9 năm trời là một đứa luôn nhút nhát mít ướt liền biến thành người khác khiến Niên Di cũng không khỏi bồi hồi. Niên Di con à, từ hôm qua đến giờ mẹ thấy nó cư xử như vậy cũng suy nghĩ giống con nhưng những vết thương trên người nàng vẫn còn thì đích thực là nàng rồi. Niên Di mới 16 tuổi nhỏ hơn Mạc Yên Nhiên một tuổi lại sở hữu dung mạo dễ thương với chất giọng uyển chuyển. Nhưng nhiều đó nhằm nhò gì đối với nàng, MYN, nàng, MYN, từ lúc sinh ra đã sở hữu khuôn mặt bản sao giống mẹ nàng. MYN, khiến ai cũng thèm thuồng, nhưng Mạc Yên Nhiên còn sở hữu mái tóc bạch, trắng, mượt mà và đôi mắt màu đỏ tượng trưng cho mắt thần long. Thần rồng, còn nàng, Andy, chỉ sở hữu sự dễ thương nhưng không bằng nàng. MYN, khiến cho nàng, Andy, từ đó căm hận Mạc Yên Nhiên và luôn đánh đập Mạc Yên Nhiên. Trong thời gian khoảng 5 phút, họ cũng nhanh chân bước vào xe và nói tài xế chạy xe về nhà. Từ Ly Quốc khẽ lên tiếng hướng Mạc Yên Nhiên nói, Khả Hy con gái à con đổi tên ta đồng ý nhưng còn ra ra. Ông ngoại, thì sao, con vừa đổi tên lại đổi cả họ nữa thì, con không thích nhắc lại lần thứ hai mà cha à con cũng có biện pháp ứng phó với ra ra. Ông ngoại, thôi cha không cần phải nhắc nhở, Từ Ly Quốc chưa nói xong, Mạc Yên Nhiên đã lên tiếng nói. Lại bắt đầu bầu không khí ảm đạm như vừa rồi, nhưng lần này từng khí lạnh bao quanh từ Mạc Yên Nhiên tỏa ra làm 4 người họ không rét mà run. Vừa về đến dinh thự Hàn gia, Mạc Yên Nhiên nhanh chân mở cửa xe rồi bước xuống. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt của nàng tăng thêm nét quyến rũ lẫn thân hình gầy gò khiến nam, nữ người hầu cũng đỏ bừng khuôn mặt. Mạc Yên Nhiên nhà ta tất nhiên dung mạo lừng lẫy không thể tả được bằng lời rồi. Chấm chấm, Mạc Yên Nhiên nhanh chân bước vào nhà, phía sau nàng là Từ Ly Quốc Băng Liên rồi tới Từ Gia Minh và Từ Niên Di bước vào sau. Nàng nhanh chân đi nhanh vào phòng của nàng mặc kệ gia đình bọn họ. Như vừa nhớ ra cái gì Mạc Yên Nhiên dừng bước chân lại rồi xoay người đi xuống, nói. Bà cha ơi, còn con quên cái này nữa. Ngày mai là ngày khai giảng trường con nên cha nhớ ghi hồ sơ tên con là Mạc Yên Nhiên, cha đừng quên đó. Nàng cố ý nhấn mạnh ba từ Mạc Yên Nhiên đó cho Từ Ly Quốc nghe. Nói xong nàng liền đi vào phòng, gocchuyenaudio.com. Ở dưới nhà Từ Ly Quốc giận máu sôi sùng sục nhưng vẫn làm theo lời nàng, Gia Minh đã đi vào phòng từ lâu còn Từ Niên Di với Băng Liên vẫn đè nén nỗi tức giận sao lúc trước không giết nàng luôn đi hành hạ đến bây giờ mới lật lọng lên chiến với bọn họ. Tức là im du im dích đến bây giờ thỏ con đến bước đường cuối cùng quay lại cắn người. Ở trong phòng, Mạc Yên Nhiên nàng mặc kệ bọn họ đang tức giận sôi máu còn nàng thì hồi tưởng lại những người trước đây đã hãm hại nàng. Nàng liền đi ra mở cửa ban công tay với lên nóc nhà tìm chỗ ngồi thầm nghĩ cha nàng, mẹ nàng, với hát bạn kiếp trước của nàng lúc nàng đang đào tạo làm sát thủ. Liền hát lên một khúc nhạc du dương, chỉ vì thời khắc ấy hoàn mỹ như hoa quỳnh nở rộ. Ta và người, một lần đổi thay sâu nặng nghìn đời. Dung nhan mang thâm tình khuynh đảo thế gian, thay thế cả một giang sơn gấm vóc, cạn một chén, say một hồi, mỉm cười dõi theo vận mệnh trốn hồng trần, hoa tuyết phiêu bồng, chôn vùi cơ đồ đế nghiệp, sau khi từ biệt chỉ mòn mỏi chờ được tương phùng. Nến đỏ nhớ thương ai mà đêm đêm chằn chọc soi sáng. Ngàn lệ rơi, muôn cánh buồm ra đi không trở lại, tóc đen nhuộm trắng gió sương phong trần, nỗi tương tư vây kín bốn phương trời. Nhìn khắp thế gian, thiên vạn sơn thủy cũng chỉ là vô nghĩa, giờ phân ly chỉ còn được níu áo người trong giấc mộng. Lặng lẽ nắm tay người, lòng không hề oán hận, thế gian vô thường, ta hẹn ước tại kiếp sau, xin hẹn tới kiếp sau, Giữa bầu trời tối mịt chỉ còn lại ánh trăng chiếu vào nàng vẫn sáng ngời, cây lá khẽ rung rinh dưới ánh trăng như đang lắng nghe nàng hát. Lời hát của nàng mang theo một nỗi đau đớn và tâm tư của nàng, nhưng nàng càng phải cố không tỏ ra vẻ yếu đuối để người người thương hại. Ở phòng kế bên cạnh nàng là phòng của Từ Gia Minh. Từ Gia Minh đang làm bài vở, liền từ đâu xa kế bên phòng hắn thoáng lên một bài hát buồn chứa nhiều nỗi đau khổ không ai diễn tả được, làm lòng hắn đau như bị dao cắt. Từ Gia Minh bước ra ban công liếc nhìn khắp nơi không thấy áo, liền nhìn lên nóc nhà thấy một nữ tử đang ngồi trên đó vẫn hát bài hát vừa rồi. Hắn dụi mắt nhìn lại liền kinh hoàng thấy nữ tử trước mặt mình là Hàn Khả Hy, liền suy đoán ra bài vừa rồi là do Khả Hy hát. Chất giọng như vậy có thể nói là rất hay, à không phải là quá hay đấy chứ. Từ Gia Minh hắn chưa bao giờ dành một phút để quan tâm đến Mạc Yên Nhiên, chỉ vì mẹ nàng đã cướp cha hắn với nàng lại có dung mạo đẹp hơn em gái hắn nên từ đó hắn chưa bao giờ chia sẻ tình yêu thương của hắn cho nàng. Hắn nhìn kỹ trên khuôn mặt nàng bây giờ từng giọt lệ rơi xuống tí. Tách, nó vẫn còn rơi một hồi rồi mới dứt. Từ Gia Minh hắn dù đã nhìn thấy nàng lúc trước khóc đến mắt sưng đỏ nhiều lần rồi, nhưng lần này hắn không biết tại sao khi nhìn thấy nàng khóc trái tim hắn cũng như muốn ngừng đập theo luôn. Hắn rất muốn lại dỗ nàng nín và nói với nàng đừng khóc, đã có hắn ở bên rồi nên xin nàng khóc làm hắn đau lắm. Như hàng nghìn vết dao nhọn xuyên qua tim hắn, nhưng hắn không có tư cách để dỗ dành nàng. Từ lúc nàng mới 5 năm tuổi còn hắn 7 tuổi, hắn được mẹ hắn dẫn đến đây để làm quen với căn nhà này vì mẹ nàng đã mất cha nàng phải đi thêm một bước nữa kết hôn với mẹ hắn. Lúc mới gặp nàng hắn quát lên giận dữ nói. Hừ, chỉ tại mẹ cô đã cướp lấy cha tôi nên từ nhỏ tôi đã không có cha, nên từ giày về sau tôi sẽ không có đứa em gái như cô. Góc truyện audio.com. Từ đó hắn luôn hành hạ rồi xua đuổi nàng. Còn nàng, trong thâm tâm nàng chỉ cần mọi người yêu thương là đủ hết rồi, nhưng từ khi mẹ nàng mất từ yêu thương đó cũng không còn tồn tại dành cho nàng. Mạc Yên Nhiên nhìn bóng trăng khóc một hồi rồi sát khí trong đôi mắt lóe lên nói. Hàn Khả Hy, tôi từ nay sẽ là Mạc Yên Nhiên, cái tên đó sẽ thay đổi cuộc đời Hàn Khả Hy đã khuất kia. Những người đã từng đối xử với nàng, SKS, đều sẽ sống không bằng chết dưới tay ta sẽ cho cả dòng họ đó phá sản, không có con cháu đời sau. Mạc Yên Nhiên nói rất nhỏ nhưng Từ Gia Minh có thể ngay thấy hết, trong lòng trái tim lại thắt lại. Suốt 19 năm hắn chưa bao giờ trải qua sự đau đớn từ trong thâm tâm mình, nhưng lần này cả hai lần hắn càng ngày lại đau. Có lẽ hắn đã yêu Mạc Yên Nhiên, dù là tình cấm hoặc không có tư cách để ở bên nàng thì hắn sẽ dùng khoảng cách nhất định để không làm tổn thương nàng và che chở nàng bằng chính sức lực của hắn. Mạc Yên Nhiên nói xong cũng từ nóc nhà nhảy xuống ban công rồi đi lên giường để ngủ. Nàng không biết rằng từ nãy đến giờ đã có một đôi mắt hướng về phía nàng với vô vàn sự lo âu. Còn Từ Gia Minh thấy Mạc Yên Nhiên đã đi vào phòng, hắn cũng lên giường để ngủ với một tia hy vọng nhỏ nhoi đang ấp ủ trong lòng. Sáng hôm sau, Mạc Yên Nhiên liền thay bộ đồng phục của trường. Nàng đứng trước gương nhìn qua nhìn lại xem bộ đồng phục này có hợp với nàng không. Thân hình gầy gò, nhỏ bé nhưng không thể nào che giấu được gương mặt hồng hào, đẹp đẽ của thiếu nữ 17 tuổi của nàng. Ngôi trường nàng học tính thêm năm nay nữa là nàng đã học lớp 11 năm 2 rồi. Trường có 3 khối gồm 10, 11, 12. Lớp học được sắp xếp theo cấp thực lực địa vị với có học bổng gồm lớp A, B, C, D, E. Nàng thuộc theo lớp A có đủ chỉ số IQ với địa vị nên được vào lớp cấp bậc A. Lớp B là thuộc theo địa vị, C là lớp thường, D là lớp có học bổng và E là lớp cá biệt, con của các giang hồ, băng đảng. Khả Hy ơi, em thay đồ xong chưa, mau xuống ăn đi nè. Giọng của Từ Gia Minh mang theo tình yêu thương vang lên. Mạc Yên Nhiên không khỏi ngơ ngác suy nghĩ. Kỳ quái, sao hắn lại giọng cái giọng này gọi nàng mà hắn lại rất ghét nàng mới đúng. Theo như trong sách nói, sau này hắn là được nữ chủ thu thập vào hậu cung, còn ra tay với đám người trong hậu cung xử lý nàng mà, hay sự xuất hiện của nàng đã đảo lộn nội dung trong sách cách chương.